Tiên ma đồng tu, chương 292, Hoàng Tuyền Bích Lạc, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88, vứt đi nghĩa trang, đêm khuya, âm khí tùm nghĩa trang bên trong. Diệp Tiểu Xuyên ôm Vô Phong tại nghĩa trang đại đường cửa ra vào gác đêm. Dương Linh Nhi cùng Bách Lý Diên thì là tại để đó hơn 10 miệng quan tài trong hành lang nghỉ ngơi ngủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong hành lang điểm một đống đống lửa. Theo gió đêm gợi lên. Hỏa diễm chậm rãi nhúc nhích. Ngẫu nhiên phát ra đùng đùng cây gỗ khô thiêu đốt bạo liệt thanh âm. Thịt chó sự kiện Dương Linh Nhi chưa từng có phần truy cứu. Kết quả chính là Diệp Tiểu Xuyên hành động gác đêm môn thần. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên là một cái thần giữ của. Bách Lý Diên mà nói hắn có thể không nghe. Nhưng Dương Linh Nhi vị này đại kim chủ mà nói hắn nhưng cũng không dám không nghe. Còn ý định hảo hảo lừa bịp vị này Dương công tử trên người bạc. Phải đi theo làm tùy tùng hầu hạ. Hôm nay ánh trăng rất tròn. Ngày hôm qua thì giữa tháng quỷ môn quan mở rộng ra ngày. Hôm nay ánh trăng tựa hồ so tối hôm qua còn muốn tròn. Còn muốn sáng. Đem nghĩa trang vứt đi trong sân theo tỏa sáng. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên ôm Vô Phong kiếm. Ngồi ở đại đường cửa ra vào dựa vào vách tường ngáp. Nhìn xem trước mặt quang ục ục không có một ngọn cỏ tiểu viện. Hắn thật là nhàm chán. Cái tiểu viện này bị bày ra tam âm tụ linh pháp trận. Đây rốt cuộc là cái gì pháp trận? Diệp Tiểu Xuyên không biết. Trong phòng nằm ngáy o o. Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi ngược lại là nghe qua. Là ma giáo quỷ tông một loại cực kỳ lợi hại pháp trận. Copy nội dung từ chuyện 88. Đừng nhìn trong viện tử này không có cái gì. Trên mặt đất hạ lại bên trong có càn khôn. Dưới mặt đất có một tầng màu trắng vôi. Vôi phía dưới thì là một tầng dày đặc hài cốt. Chủ yếu có hai loại hài cốt. Người cùng mèo. Copy nội dung từ chuyện 88. Mèo là một loại rất đặc biệt sinh vật. Nhất là con báo. Âm khí rất nặng. Tại dân gian một mực có một câu tục ngữ. Mèo có 9 cái mạng, bố trí tam âm tụ linh pháp trận, tất nhiên cũng không ít đúng là con báo cốt cách, là dùng để hấp dẫn âm khí tốt nhất môi giới. Copy nội dung từ chuyện 88. Có lẽ là bởi vì sân nhỏ dưới mặt đất mai táng quá nhiều hài cốt. Bị ánh trăng một theo, tí ti từng sợi lục sắc ma chơi tại không có một ngọn cỏ vứt đi nghĩa trang trong sân nhúc nhích. Diệp Tiểu Xuyên có chút hăng hái nhìn xem những cái kia nhảy lên được rồi lục sắc ma chơi. Cảm giác giống như là lần lượt từng cái một u lục mặt người. Lại để cho hắn lòng có chút run rẩy. Phàm là tu chân cảnh giới đạt tới tầng thứ 5 ngự không phía trên. Bình thường âm linh quỷ hỏa cũng đã không cách nào làm bị thương chính mình rồi. Trừ phi là những cái kia lệ khí rất nặng hung linh. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này nghĩa trang đã vứt đi nhiều năm. Từng tại miếng vải này hạ tam âm tụ linh trận cái vị kia cao nhân. Đoán chừng đã thật lâu không có tới đây cướp lấy hơn 10 dặm chu tiên trấn quỷ môn quan mở rộng ra lúc phát ra u minh quỷ khí. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên chẳng qua là cảm thấy có chút buồn nôn. Hắn cũng làm sợ hãi. Mặc dù cái này vứt đi nghĩa trang vải bố lót trong đầy âm linh ma quỷ. Đều muốn xúc phạm tới hắn. Nhưng thật ra là vô cùng khó khăn. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn một người đối với đầy sân phiêu đãng ma chơi. Cảm giác rất là nhàm chán. Hào hứng đến. Xuất ra Hoàng Tuyền Bích Lạc tiêu. Đối với tối nay lãng nguyệt. Đối với vô số nhảy lên ma chơi thổi một khúc. Diệp Tiểu Xuyên ngũ âm không được đầy đủ, nhưng ở nhạc khí thượng tựa hồ có thiên phú thật tốt. Bị Tư Đồ Phong dạy bảo mấy lần về sau, hiện tại hắn tiêu thổi đã rất tốt. khoảng cách tiến dần từng bước cũng không xa cũng. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếng Tiêu thanh tĩnh và đẹp đẽ. Tại vứt đi nghĩa trang bên trong chậm rãi truyền đi lại. Cũng không biết vì cái gì. Trong hành lang đang tại ngủ yên nghỉ ngơi Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi. Vậy mà không có mở miệng quát bảo ngưng lại cái này nửa đêm nhiễu dân ra hỏa. Bách Lý Diên là khoanh chân ngồi xuống tại bên đống lửa. Dương Linh Nhi là nằm ở bên cạnh cách đó không xa một khối vứt bỏ quan tài trên bảng. Hai người đều là từ từ nhắm hai mắt, nhưng hai người đều không có ngủ. Tựa hồ giữa lẫn nhau đều có được trầm trọng tâm sự. Copy nội dung từ truyện 88. Này đây, đương Diệp Tiểu Xuyên tiếng tiêu vang lên một khắc này. Hai người đều không có ngăn lại, mà là đem nỗi lòng theo cái loại này dày đặc tâm sự thượng dần dần chóc bong. Lắng nghe này duyên dáng tiếng tiêu. Hai người đều là con người tao nhã. Lưu ba tiên tử tinh thông thi từ ca phú. Cầm kỳ thư hỏa, Bách Lý Diên từ nhỏ tai hun mục nhiễm. Tại âm luật thượng kiến thức rất cao. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Linh Nhi thì càng không cần phải nói. Từ nhỏ sở học ngoại trừ phiêu miễu các chân pháp bên ngoài. Còn có lễ nghi, ca phú các loại, tại Dương Tử Giang thượng. Còn từng tại cơ duyên phía dưới. Cùng Diệp Tiểu Xuyên cầm tiêu hòa minh nửa uốn khúc. Bất quá hai người đang lẳng lặng lắng nghe tiếng tiêu lúc. Đăm chiêu suy nghĩ rồi lại có chút bất đồng. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Linh Nhi tinh thông âm luật. Cảm giác Diệp Tiểu Xuyên tiếng tiêu mặc dù có chút địa phương so sánh không lưu loát. Nhưng tựa hồ đạt được danh sư chỉ điểm. Còn có thể lọt vào tai. Nhất là tiếng tiêu thanh thúy. Không có bất kỳ tạp âm. Đây là dường như khó có khả năng. Bách Lý Diên lại bất đồng. Tại Lang Gia Sơn Tế Thế Am thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên lần thứ nhất bắt đầu học đòi văn vẻ thổi tiêu. Thanh âm kia đừng đề cập có bao nhiêu khó nghe. Không có bất kỳ vận luật đáng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng hiện tại, trải qua không đến nửa tháng thời gian. Diệp Tiểu Xuyên hầu như đã nắm giữ giảm chữ phổ. Thanh âm yêu mỹ, hoàn toàn nghe không ra là một cái đó học giả. Hơn nữa, Bách Lý Diên tổng cảm giác cái này tiếng tiêu có điểm lạ. Cùng lần thứ nhất Diệp Tiểu Xuyên thổi tiêu lúc thanh âm tựa hồ có chút không đúng. Copy nội dung từ truyện 88. Đây cũng không phải là âm luật thượng không đúng. Mà là Ngọc Tiêu bản thân thổi đi ra âm sắc biến hóa. Tại Tế Thế Am thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên trong tay Ngọc Tiêu là từ một cái Lang Gia Tiên Tông nam đệ tử chỗ đó giành được. Âm sắc bình thường thôi. Không tính là cái gì cực phẩm Ngọc Tiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng, tối nay về sau Diệp Tiểu Xuyên lần nữa thổi diễn dịch lúc. Âm sắc rõ ràng phát sanh biến hóa. Càng thêm không rõ ràng, càng thêm thuần túy, càng thêm thanh tịnh, tại Dương Tử Giang thời điểm, Bách Lý Diên liền nghe ra hai loại âm sắc rất nhỏ khác biệt. Lúc ấy Bách Lý Diên cũng không để ở trong lòng, còn tưởng rằng là Diệp Tiểu Xuyên tài nghệ càng phát ra thuần thục vừa động. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này. Bách Lý Diên trong nội tâm không khỏi lại nghe ra trong chuyện này rất nhỏ khác biệt. Trong nội tâm nàng có chút nghi hoặc, loại này âm sắc rất nhỏ khác biệt. Thực sự không phải là Diệp Tiểu Xuyên thổi tiêu tài nghệ gia tăng dẫn đến. Hẳn là Ngọc Tiêu bản thân chất liệu sở trí. Copy nội dung từ truyện 88. Thật giống như, tại Tế Thế Am thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên thổi tiêu. Cùng giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên thổi tiêu, thực sự không phải là đến từ đồng nhất chi Ngọc Tiêu. Loại này nghi hoặc, rất nhanh đã bị Bách Lý Diên ném chi sau đầu. Trên đường đi nàng hầu như Diệp Tiểu Xuyên như hình với bóng. Ly khai Thương Vân thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên trên người không có Ngọc Tiêu. Chi kia Ngọc Tiêu chính là theo Lang Gia Tiên Tông người nam kia đệ tử trên người giành được. Không có khả năng tồn tại Diệp Tiểu Xuyên lén đổi Ngọc Tiêu chuyện này. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên một khúc vừa mới thổi xong, lại chuẩn bị đến một khúc. Bỗng nhiên, linh hồn chi hải trong chậm rãi vang lên Tư Đồ Phong thanh âm. Tư Đồ Phong nói, tiểu tử ngươi lá gan thật đúng là đại. Dám ở đây thổi cái này chi tiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, tâm thần thâm nhập trong cơ thể. Dò hỏi, làm sao vậy? Tư Đồ Phong nói, đây là địa phương nào? Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên không rõ ràng cho lắm. Nói, nghĩa trang A. Tư Đồ Phong nói, là bị bố trí tam âm tụ linh pháp trận nghĩa trang. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên hay là không rõ Tư Đồ Phong trong lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì? Liền lại để cho Tư Đồ Phong giải thích rõ ràng. Tư Đồ Phong nói, ngươi không cảm thấy trong tay ngươi ngọc tiêu danh tự so sánh đặc thù ư? Hoàng Tuyền Bích Lạc, ngươi biết là có ý gì ư? Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nói, Hoàng Tuyền lộ ta ngược lại là nghe qua. Tư Đồ Phong nói, thiên địa huyền hoàng, thiên làm trời xanh, địa vi đại địa, mà Tuyền là ở đại địa phía dưới. Hoàng Tuyền Bích Lạc cũng không phải một cái cắt tường danh tử. Này tiêu cùng năm đó Giao Cầm tiên tử Chấn Ma Cổ Cầm nổi danh. Vì cái gì này tiêu nhất định phải cùng Chấn Ma Cổ Cầm hỗ trợ lẫn nhau? Người có thể tưởng tượng qua trong đó nguyên do. Chấn Ma Cổ Cầm, chấn chính là cái gì ma? Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm cả kinh, nói, ý của ngươi là, này tiêu có thể cùng suối vàng chi địa u hồn âm linh có quan hệ. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.